Quyển 1 Mau Xuyên, Điện Hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 107, Tiểu Mỹ Nhân Ngư Bệnh Kiều, 23. Góc truyện audio.com. Editor, nhà đam, hello mọi người. Hiện tại thì tớ mới tìm được nguồn raw hoàn chỉnh có cả những chương mà tác giả đăng lên mà bị ẩn nên sẽ kiểm tra rồi up thêm nhé. Trong đêm đen, đôi mắt màu xanh của tiểu mỹ nhân ngư cực kỳ sâu thẳm. Âm cuối nhẹ nhàng ở trong bóng đêm có vẻ nguy hiểm và mê hoặc. Hoàng tử Chát choáng váng. Hắn phản bác, tôi có quyền theo đuổi Phong tiểu thư. Nghe vậy, tiểu mỹ nhân ngư nheo mắt. Theo đuổi. Tiểu mỹ nhân ngư nhếch môi, lộ ra chiếc răng nanh xinh đẹp. Đột nhiên, muốn đánh người, dám mơ ước người của mình. Thật là không ưa nổi. Một phút sau, hoàng tử Chát mặt mũi bầm dập tê liệt ngã xuống ở trên giường. Đôi mắt lộ ra sự tức giận và sợ hãi. Tiểu mỹ nhân ngư từ trên cao nhìn xuống. Tiếng nói mê hoặc, đừng có mà đi tìm Thiển Thiển nữa đấy nhé. Đối phương tức giận nhìn chằm chằm tiểu mỹ nhân ngư trước mặt. Tiểu mỹ nhân ngư hơi cong mắt. Cũng đừng nói cho ai biết. Ta đã từng ở đây. Hoàng tử Chát cau mày. Hắn ta rất tức giận. Nhưng hắn ta cũng chỉ có thể kêu lên được vài tiếng. Rốt cuộc cũng không nói gì nữa. Ánh mắt của tiểu mỹ nhân ngư thâm thúy. Khóe miệng treo lên một nụ cười xấu xa. Nếu không ngoan ngoãn thì ta không chắc ngươi sẽ không biến mất đâu. Hoàng tử Chát nhìn đối phương rời đi. Nhận ra mình không thể nói chuyện vừa rồi ra được. Đôi mắt màu xanh của hắn dần bị bao vây bởi nỗi sợ hãi. Hắn đến tột cùng là người nào? Khi tiểu mỹ nhân ngư trở về dinh thự của công tước, Phong Thiển đã chìm vào giấc ngủ. Tiểu mỹ nhân ngư mờ mịt nhìn cô gái trên giường. Ánh mắt dần dần mờ đi. Vĩnh viễn có được. Tiểu mỹ nhân ngư cong môi. Kéo chăn lên và nằm bên cạnh cô. Phong Thiển ngủ rất say. Mơ mơ màng màng cọ cọ về phía tiểu mỹ nhân ngư. Tay ôm lấy eo thiếu niên. Tựa như ôm lấy một chiếc gối ôm lớn vậy. Cô cong cong môi. Cọ cọ trong vô thức. Hai người dán vào nhau. Đôi mắt của tiểu mỹ nhân ngư ngây ra. Có chút mê mang. Cảm thấy tay mình hơi nóng. Thích cảm giác được đối phương ôm vào lòng. Hắn đưa tay lên. Dùng ngón tay có chút lạnh lẽo của mình khẽ phủ lên má cô. Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô. Đôi mắt màu xanh lộ ra vẻ vừa bối rối vừa vui sướng. Có chút thỏa mãn nhưng cũng có chút khó hiểu. Một cảm giác kỳ lạ. Ngón tay của hắn nhẹ đan vào mái tóc của cô. Nhẹ nhàng vuốt, đôi mắt thâm thúy đang nhìn chằm chằm cô gái đang ôm mình. Tiểu mỹ nhân ngư hơi cúi đầu xuống. Đôi môi mỏng phủ lên mái tóc của cô gái. Một mùi thơm nhẹ tỏa ra từ mái tóc của cô gái. Tiểu mỹ nhân ngư ôm chặt cô trong vòng tay của mình. Trong mắt hắn có một sự phấn khích khó hiểu nhưng cũng không thể kìm nén được. Sau một lúc, hắn lại cau mày, nghĩ đến những lời nói của hoàng tử Chát. Tiểu mỹ nhân ngư nghiêm túc nghĩ lại. Như thế nào mới tính là vĩnh viễn có được? Kết hôn, chấm, tiểu mỹ nhân ngư ôm chặt lấy cô. Có chút mê mang, cũng có chút bực bội. Sau cùng cô gái trong lòng ngực mình cũng đang chìm vào giấc ngủ rồi. Sau đó, vào sáng hôm sau, Phong Thiển thức dậy với vẻ mặt mông lung. Cô chớp chớp mắt, lúc này, cô đang ôm eo đối phương. Vừa ngước mắt lên liền có thể nhìn thấy dung nhan ton xảo của đối phương. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao mảnh nhỏ lại cướp giường của cô? Chấm, mặt Phong Thiển banh ra. Mặt vô biểu tình rút tay về. Đối phương bị hành động của cô đánh thức. Ánh mắt của hai người gặp nhau. Tiểu mỹ nhân ngư câu môi. Lúm đồng tiền trên mặt càng thêm sâu. Hắn chậm rãi nói. Thiển Thiển ôm ta thật chặt. Đôi mắt màu xanh lười biếng. Hiện lên vẻ thú vị. Nhưng vẫn ung dung chờ đợi phản ứng của cô. Phong Thiển. Cô mím môi. lén liếc nhìn mảnh nhỏ rồi vội vàng thu hồi tầm mắt sau khi chạm vào tầm mắt của đối phương. Là anh tự mình đến đây. Tôi ngủ rồi thì làm sao có thể. Huống hồ, anh mới là người quá đáng. Tiểu mỹ nhân ngư nhìn dáng vẻ tức giận của cô. Chỉ nghĩ rằng đối phương thật đáng yêu. Hắn không khỏi nhẹ nhàng đến gần đối phương. Trong tất cả những thế giới mà tớ edit thì tớ thích thế giới này nhất, nên sắp tới có thể ra chương chậm hơn để beta lại thế giới này nhé. Cách chương.